nhẹ giọng nói, vô danh, ngươi có đó không? Có thể dưới tình huống như vậy vẫn giấu giếm được linh giác cảm ứng của Thiếu Ân. Phòng cũng chỉ có thể là vô danh mà thôi. Thiếu Ân vừa mới nói xong, thượng cổ truyền tống trận xung quanh phát ra một luồng bạch quang trong nháy mắt. Đồng thời vô danh cứ vậy yên lặng đứng cạnh Thiếu Ân. Thiếu Ân gật đầu với hắn một cái. Hỏi, truyền tống trận đã bố trí chưa? Đã lập xong, ngươi có thể đi tới đó bất cứ lúc nào. Thiếu Ân vui vẻ trong lòng, lại nghi ngờ nhìn về phía vô danh, nói, dường như ngươi hết sức cao hứng, rất quan tâm chuyện này. Đúng vậy, năng lượng của đám vong linh này nếu phối hợp với thần lực kết tinh của ngươi, tuyệt đối có thể đủ cho ngươi đột nhiên tăng mạnh, lấy tư chất và tốc độ tiến bộ của ngươi. 10 năm, không, có lẽ chỉ cần 1, 2 năm là có thể tiếp tục thăng cấp. Cách chương.